Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, nửa bước vương giả. Bàn cổ đại hiền, một đám đệ tử đều gật gật đầu, ở trong lòng thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Chúng ta muốn ghi khắc bàn cổ đại hiền công đức, chính là bởi vì có hắn thủ hộ, nhân tộc ta mới có thể có lấy tiếp tục kéo dài. Nếu không, sớm tại thượng cổ, chúng ta nhân tộc liền bị tiêu diệt. Lôi Húc Tử nói đến đây, sắc mặt trịnh trọng, lộ ra vẻ mặt sùng kính. Đệ tử minh bạch, đám người trùng điệp gật đầu. Mục Tĩnh Hàm tiến lên một bước, tò mò hỏi, vì cái gì chúng ta trước kia cũng chưa nghe nói qua dị tộc? Còn có, nếu như dị tộc công phá Phong Ma Bi, sẽ như thế nào? Hoàn Nhan đoạt lộ ra cười khổ, nói, Phong Ma Bi chính là thượng cổ chi vật, phong ấn cực kỳ kiên cố, 500 năm mới cần gia cố một chút ngoại vi trận pháp. Lại thêm chúng ta bị dị tộc xâm lược, dù sao cũng không phải cái gì hào quang sự tình, cho nên không đến Phong Ma Bi gia cố. Mọi người đối với dị tộc sự tình đều là ngậm miệng không nói. Các ngươi còn trẻ, chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Đệ tử minh bạch, Mục Tĩnh Hàm gật đầu. Hoàn Nhan đoạt dừng một chút, thần sắc ngưng trọng nói ra, một khi dị tộc đột phá Phong Ma Bi, bọn hắn liền sẽ lần nữa tiến vào chúng ta dưới chân đại lục. Hiện tại thiên địa tàn lụi, nhân tộc suy bại, căn bản không ngăn cản được dị tộc xâm lược. Đến lúc đó chỉ có diệt tộc một đường, không còn cách nào khác. Diệt tộc, đám người nghe vậy cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ba vị trưởng lão đối Phong Ma Bi khẩn trương như vậy? Lôi Húc Tử cười cười, nói, mọi người cũng không cần lo lắng quá mức. Phong Ma Bi thật không đơn giản. Nghe đồn Phong Ma Bi có 9981 khối, tản mát tại các nơi, tạo thành một cái phong thiên đại trận, phong ấn toàn bộ thế giới. Mỗi một khối Phong Ma Bi đều có nhân tộc thủ hộ. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Phong thiên đại trận, vương thần bọn người nghe vậy tê cả da đầu. Cũng không nghĩ đến Phong Ma Bi lại có như thế lớn lai lịch. Đồng thời đám người đối bàn cổ đại hiền càng thêm sùng bái. Phong ấn thế giới này, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Tốt, Nhàn Ngôn tiểu tử, Hoàn Nhan đoạt ngừng lại còn muốn tra hỏi đệ tử. Chỉ vương thần cùng Mục Tĩnh Hàm, nói, ta muốn dẫn đi hai người bọn họ. Chúng ta cũng muốn đi. Vương thần hai người vi kinh, chăm miệng một lời mà hỏi. Không tệ, Hoàn Nhan đoạt gật đầu, nói, mỗi lần Phong Ma Bi mở ra, tứ đại trong thế lực đều muốn xuất động số lớn nhân mã. Lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, mỗi cái cấp độ đều muốn chọn lựa chiến lực người mạnh nhất tham gia. Thậm chí chúng ta tứ đại thế lực người mạnh nhất cũng có thể xuất thủ. Hai người các ngươi đều là hạch tâm đệ tử, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Minh bạch, vương thần gật đầu, trong lòng kiên định tâm niệm. Tại Ly Hỏa Bí cảnh thời điểm, cái kia thần bí tráng hán liền đã từng khuyên bảo qua hắn. Gặp được dị tộc, nhất định phải tru sát. Đây là mỗi người tộc trách nhiệm. Ta chúng ta, một đám luyện đan đệ tử há hốc mồm. Bọn hắn cũng nghĩ đi cùng dị tộc chém giết, nhưng là bọn hắn đều là sức chiến đấu yếu kém luyện đan đệ tử, không có khả năng bị tuyển chọn đi Tử U xâm lâm. Hoàn Nhan đoạt ôm quyền, nói, Lôi viện trưởng, Độc Cô trưởng lão, tại hạ cáo từ, bảo trọng. Lôi Húc Tử hai người ôm quyền, Hoàn Nhan đoạt gật đầu, một bước phóng ra, đi ra Thanh Long thuyền. Chúng ta cũng đi thôi. Vương thần cùng Mục Tĩnh Hàm nhìn nhau cười một tiếng, lập tức đuổi theo muốn Hoàn Nhan đoạt bước chân. Vương thần học trưởng, Mục học tỷ, bảo trọng, nhất định phải bình an trở về. Một đám đệ tử mở miệng, bọn hắn đều hiểu, dị tộc rất mạnh, cùng dị tộc chém giết là phi thường chuyện nguy hiểm. Sẽ gặp lại, hai người gật đầu, tiếp lấy cất bước ra hư không thuyền. Hai người các ngươi chậm rãi đi đường, ta đi trước một bước, đến Tử U đế quốc về sau, các ngươi trực tiếp đi đế đô là được rồi. Không bao lâu, chúng ta Thần Long Học Viện người liền sẽ đuổi tới. Các ngươi có thể ở nơi đó cùng bọn hắn sẽ cùng. Hoàn Nhan đoạt đón gió mà đứng, áo trắng như tuyết, đối Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm nói ra dạng này một đoạn văn. Đệ tử minh bạch, Hoàn Nhan trưởng lão bảo trọng. Vương Thần hai người ôm quyền, bọn hắn minh bạch, Hoàn Nhan đoạt sở dĩ không cùng bọn hắn cùng đường, là bởi vì hắn có nhiệm vụ mang theo, muốn trước đi điều tra Tử U Đế quốc tình huống. Hoàn Nhan đoạt gật gật đầu, thân thể khẽ động, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Tốc độ nhanh chóng, chính là Vương Thần cũng theo không kịp. Hoàn Nhan đoạt lúc rời đi đợi, Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm cũng động thân, hướng chính đông phi hành. Tử U Đế quốc vị trí địa lý, tại Cửu Phượng Môn, Thần Long Học Viện cùng Kim Gia Trung ương, cùng Thiếu Hoa Tông khoảng cách rất gần. Tại Thiếu Hoa Tông hướng chính đông, bất quá 4-5 ức dặm lộ trình, lấy Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm cước trình, 2-3 ngày công phu liền có thể đuổi tới. Bất quá nửa ngày, hai người bọn họ liền rời đi Thiếu Hoa dãy núi, tiếp tục hướng phương đông phi hành. Ha ha, bằng hữu, theo chúng ta lâu như vậy, có phải hay không nên hiện thân? Vương Thần âm thanh trong trẻo đột nhiên ở chân trời vang lên. Có người theo dõi chúng ta. Mục Tĩnh Hàm kinh hãi, không khỏi nhìn về phía Vương Thần. Nàng tại Thăng Long bí cảnh liền kiến thức qua Vương Thần nhĩ lực, cứ việc nàng không có phát giác kẻ theo dõi, vẫn là đối Vương Thần tin tưởng không nghi ngờ. Không tệ, Vương Thần gật đầu, nói, đã theo chúng ta đã nửa ngày, từ rời đi Thiếu Hoa Tông vẫn đi theo chúng ta, chẳng lẽ là Thiếu Hoa Tông người? Mục Tĩnh Hàm lông mày nhẹ trao lại, theo dõi bọn hắn người, có thể không bị nàng phát hiện, còn có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Không cần nghĩ cũng biết, người tới thực lực không phải bình thường, chỉ sợ không kém nàng. Có khả năng, ai bảo chúng ta tại Thiếu Hoa Tông đắc tội nhiều người như vậy? Vương Thần cười khổ, không phải chúng ta, là ngươi có được hay không? Mục Tĩnh Hàm lườm hắn một cái, hắn tại Thiếu Hoa Tông, giết người ta rồi nhiều đệ tử như vậy, người ta không tìm hắn suối quẩy mới là lạ. Tốt a, Vương Thần nhún nhún vai, tốc độ dưới chân chậm mấy phần. Khặc khặc, không hổ là ma vương, thật sự có tài. Một thanh âm tại hai người hậu phương vang lên. Không bao lâu sau, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện trong mắt bọn hắn. Một lát liền đuổi tới bọn hắn trước mắt. Là Diêu Đan Trần lão già kia phái ngươi tới a? Vương Thần dương mắt nhìn một chút người tới. Đây là một cái vóc người trung đẳng thanh niên. Hắn toàn thân áo đen, niên kỷ tại 28-29 tuổi dáng vẻ. Khuôn mặt phổ thông, không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng là trên người hắn tán phát khí cơ, lại là phi thường cường đại. Nửa bước vương giả, Mục Tĩnh Hàm con ngươi co rụt lại, thần sắc không khỏi động dung. Loại này cường giả đã đột phá linh thủy bình cảnh, khoảng cách đột phá vương giả cảnh giới, bất quá cách xa một bước, trên cơ bản là trên bảng đinh đinh sự tình. Không tệ, thanh niên mặc áo đen giờ phút này khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía Vương Thần ánh mắt giống như là nhìn một người chết. Hắn chậm rãi mở miệng nói, nho nhỏ linh hải cảnh, lá gan không nhỏ, dám giết ta Thiếu Hoa Tông mấy ngàn đệ tử, nếu là tùy ý ngươi rời đi, ta Thiếu Hoa Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bớt nói nhiều lời, phóng ngựa đến đây đi. Vương Thần sắc mặt cẩn thận, tiện tay lấy ra một nửa gạch. Hắn còn không có cùng nửa bước vương giả chính diện đối chiến qua, bởi vậy không dám khinh thường. Nửa bước vương giả, nhiều một cái chữ vương, không thể coi thường. Bọn hắn chẳng những đều lĩnh ngộ đại viên mãn võ ý, mà lại thể nội linh dịch bắt đầu cố hóa. Cái này cấp bậc võ giả, chiến lực tiêu thăng, xa xa không phải linh thủy cảnh võ giả có thể so sánh được. Ta thử trước một chút chiến lực của hắn. Mục Tĩnh Hàm trường kiếm nơi tay, trên thân kiếm có 3 khác biệt thuộc tính quang mang vờn quanh, kiếm ý bén nhọn xuyên thấu qua kiếm thể, phảng phất có thể xé rách không gian. Mục Tĩnh Hàm trên thân chiến ý bốc lên, nàng cũng là lần thứ nhất cùng nửa bước vương giả đối chiến, bởi vậy muốn nhìn một chút mình cùng nửa bước vương giả đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Vương thần gật đầu đồng ý. Mục Tĩnh Hàm là ba thuộc tính võ giả. Khoảng cách nửa bước vương giả cũng không xa. Coi như không phải nửa bước vương giả đối thủ. Tự vệ cũng không thành vấn đề. Hừ, vô tri bò sát. Nửa bước vương giả cường đại. Không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt đánh ra một đạo lăng lệ màu đỏ đao mang. Đối hai người gào thét mà tới. Phốc phốc phốc dồn dập tiếng xé gió. Trên không trung đánh ra liên tiếp âm bạo. Đao mang lực công kích cực mạnh. So đại viên mãn đao ý. Còn nhiều thêm một tầng ý cảnh. Hắc, Mục Tĩnh Hàm khẽ kêu một tiếng. Một bước phóng ra ngăn tại vương thần trước người. Tiện tay vung ra một đạo tam sắc lưỡi kiếm. Nghênh tiếp đao mang công kích. Phốc lăng lệ đao mang. Trực tiếp đột phá lưỡi kiếm công kích. Cũng đưa nó quấy đến vỡ nát. Tiếp theo đối Mục Tĩnh Hàm mà tới. Thật là lợi hại ý cảnh. Vương thần sắc mặt hơi trầm xuống. Đối phương đại viên mãn đao ý. Đã bắt đầu thuế biến. Phía trước tiến một bước. Liền có thể lĩnh ngộ pháp tướng công kích. Kiếm bạo. Mục Tĩnh Hàm lần nữa khẽ kêu một tiếng. Trường kiếm nhất truyền. Cải thành đâm thẳng. Mãnh liệt linh khí cùng kiếm ý đồng thời quán thâu thân kiếm. Lực công kích cũng là cường đại đến cực hạn. Răng rắc, cường thế một kích, trực tiếp đem thanh niên mặc áo đen đao mang đánh nát bấy. Dù vậy, thanh niên mặc áo đen công kích cũng rất mạnh. Hắn tiện tay phát ra một cái đao mang. Mục Tĩnh Hàm trước sau dùng hai chiêu mới đón lấy. Một chiêu cuối cùng càng là đánh ra toàn bộ chiến lực. Ba thuộc tính võ giả. Có chút ý tứ, thanh niên mặc áo đen bản thể giết tới. Tay phải hắn dẫn theo một thanh đen nhánh quỷ đầu đao. Tay trái ấn ở sống đao. Ngang nhiên một đao đánh rớt. Một chiêu này công kích mạnh hơn. Thắng qua nguyên lai cái kia đạo đao mang gấp bội. Mục Tĩnh Hàm khuôn mặt nhỏ căng cứng. Nàng cũng không dám khinh thường. Dưới chân khẽ động, liền na di đến mặt của đối phương trước. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Ra sức vẩy lên. Băng đao kiếm giao minh. Hỏa hoa văng khắp nơi. Thanh niên mặc áo đen không hề động một chút nào. Khóe miệng đều là trêu tức ý cười. Oanh, Mục Tĩnh Hàm há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Thân thể mềm mại ngăn không được lui nhanh. Thật là lợi hại. Nửa bước vương giả, quả nhiên không phải bình thường. Mục Tĩnh Hàm sắc mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Giống nàng loại này ba thuộc tính võ giả. Có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu. Nhưng là gặp được nửa bước vương giả. Liền có chút giật gấu vá vai. Chết. Thanh niên mặc áo đen lập thân không trung. Thân thể bất động. Hai tay cầm đao. Dùng sức vung lên. Một đạo to lớn màu đỏ lăng thiên đao mang. Hoành không mà ra. Đuổi theo Mục Tĩnh Hàm rút lui thân thể mềm mại. Chớp mắt giết tới. Không được. Vương thần hơi biến sắc mặt. Dưới chân hành giả bước vận dụng đến cực hạn. Cũng trong cùng một lúc giáng lâm Mục Tĩnh Hàm phía sau. Hắn một tay ngăn lại Mục Tĩnh Hàm eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng một vùng, xoẹt, to lớn đao mang dán Mục Tĩnh Hàm thân thể mềm mại xẹt qua. Nơi xa, một tòa không lớn sơn phong, trực tiếp bị đạo này đao mang chém thành hai khúc, ầm ầm, ngọn núi rơi xuống, cự thạch ở trên mặt đất, ném ra chấn động mạnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.